Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 936, kiên trì. Cầu vốt, Trịnh Dục Pháp mồ hôi thoáng cái liền chảy xuống. Nam Cung cô nương, như, nếu như có thể, không nên đắc tội người này. Người này là Diệp Chi Ngân. Diệp Chi Ngân đại danh, hắn nghe qua. Huyền Vân môn trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, cũng là Huyền Vân môn tông chủ quan môn đệ tử, cũng là Huyền Vân môn đời tiếp theo tông chủ không có nhân tuyển thứ hai. Diệp Chi Ngân tại Huyền Vân môn địa vị tựa như là Tô Trần tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn, Ma Hành Vân tại Huyết Ma cung đồng dạng. Hơn nữa, Huyền Vân môn là so với Thái Thượng Thiên Hỏa môn còn mạnh hơn một chút tông môn. Thấy thế nào? Diệp Chi Ngân đều so với Tô Trần càng đáng sợ a. Dù sao, so thân phận địa vị, Diệp Chi Ngân không thể so với Tô Trần chênh lệch, mà Diệp Chi Ngân danh khí lớn hơn. Dương Tình Chi Tắc là sắc mặt trắng bệch, nàng lẩm bẩm miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chất nữ dung mạo quá mức xuất sắc, cũng là một loại sai lầm, bị Diệp Chi Ngân để mắt tới. Liền xem như Tô Trần, liền xem như Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, cũng không nhất định có thể giữ được a. Dương Tình khẩn trương thân thể đều đang run rẩy. Nam Cung Vũ vẫn như cũ mặt không thần sắc, nhưng trái tim đã sửa chữa gấp. Nếu như phải biết hôm nay mình xuất hiện sẽ khiến phiền toái lớn như vậy, nàng khả năng thật lựa chọn không đến tham dự thần bia lĩnh ngộ. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Rất nhanh, Diệp Chi Ngân đi tới Nam Cung Vũ trước người. Cô nương, ta là Diệp Chi Ngân, có thể nhận thức một chút sao? Diệp Chi Ngân cười nói, âm thanh như ma âm, có một loại như gió xuân ấm áp lực tương tác, phối hợp hắn anh tuấn tiếu dung, hoàn toàn chính xác rất có mị lực. Hắn cùng không có quá nhiều vênh váo hung hăng, ngược lại là thân sĩ vô cùng, làm cho người có hảo cảm. Nhưng Nam Cung Vũ đáy lòng đã có Tô Trần, Diệp Chi Ngân lại xuất sắc, nàng cũng sẽ không có bất kỳ tâm động. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, không có lên tiếng, đây coi như là biến tướng cự tuyệt. Nam Cung Vũ cự tuyệt lại là để Diệp Chi Ngân có càng nhiều hứng thú. Những năm này hắn coi trọng nữ nhân, không có mấy cái sẽ cự tuyệt hắn. Dù sao, hắn là Diệp Chi Ngân. Toàn bộ phù đồ vực, vô số nữ nhân lấy có thể cùng hắn Diệp Chi Ngân nhận biết mà vinh quang. Như Nam Cung Vũ dạng này bất vi sở động, cơ hồ không có. Cô nương có người trong lòng sao? Diệp Chi Ngân cười hỏi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải sao? Đây là Diệp Chi Ngân truy nữ nhân thủ đoạn một trong, cũng là trọng yếu nhất thủ đoạn. Biết tiên tri ngươi có hay không người trong lòng. Nếu như không có, sẽ là một loại truy cầu phương pháp. Nếu có, như vậy, vụng trộm đem người trong lòng của nàng giết đi, lại dùng một loại khác phương pháp truy cầu. Đây là một bộ quá trình. Nam Cung Vũ trầm mặc như trước. Nàng không muốn nói. Nàng là có người trong lòng, thế nhưng là nếu như đem Tô Trần nói ra, biết hay không biết cho Tô Trần tạo thành phiền phức cùng nguy hiểm, nàng không xác định. Dù sao đối phương là Diệp Chi Ngân. Nam Cung Vũ không nói, đứng sau lưng Nam Cung Vũ Trịnh Tĩnh Nguyên lại là kiên trì mở miệng. Diệp công tử, Nam Cung cô nương đã có người trong lòng, người trong lòng của nàng là Tô Trần, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Tô Trần. Trịnh Tĩnh Nguyên liều mạng, lúc này hắn lại không mở miệng, vạn nhất Diệp Chi Ngân tiếp xuống đem Nam Cung Vũ bắt đi, Tô Trần sẽ để hắn sống không bằng chết. Tương đối Tô Trần, Trịnh Tĩnh Nguyên tình nguyện đắc tội Diệp Chi Ngân. Đắc tội Diệp Chi Ngân, đỉnh chết chính là chết. Nhưng đắc tội Tô Trần, Trịnh Tĩnh Nguyên cho rằng mình muốn chết đều rất khó. Tô Trần cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Tĩnh Nguyên, ngậm miệng. Trịnh Tĩnh Nguyên cái này mới mở miệng, dọa đến Trịnh Dục Pháp kinh hãi, tranh thủ thời gian quát lớn. Con trai ôm chặt Tô Trần đùi. Lúc đầu, đây là chuyện tốt, dù sao, Tô Trần thiên phú, thực lực, bối cảnh, đều là cực kỳ hung tàn. Khó có thể tưởng tượng, có thể nói, toàn bộ phù đồ vực, trẻ tuổi nhất đại bên trong, không cao hơn 10 cái có thể cùng Tô Trần so. Có thể vừa lúc, Diệp Chi Ngân chính là cái này không đến trong 10 người một người. Người khác sợ Tô Trần, Diệp Chi Ngân cũng không nhất định sợ. Tương phản, dựa theo Trịnh Dục Pháp đánh giá, Diệp Chi Ngân vô luận từ thực lực, thiên phú, bối cảnh, danh khí vân vân bên trên so sánh, đều so Tô Trần chỉ mạnh không yếu. Con trai lúc này, chuyển ra Tô Trần, nghĩ muốn ngăn cản Diệp Chi Ngân, căn bản chính là khiêng đá nện chân. Diệp Chi Ngân sẽ để ý Nam Cung Vũ là Tô Trần nữ nhân sao? Diệp công tử, nhà ta chất nữ đã là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tông chủ đệ tử Tô Trần nữ nhân. Dương Tình cũng đứng dậy, cắn răng, đạo, Trịnh Tĩnh Nguyên nói hết ra. Lúc này, cũng chỉ có thể kiên trì chọi cứng đi xuống. Mặc dù hậu quả có thể sẽ phi thường thê thảm, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải sao, Tô Trần nữ nhân, một lát sau, Diệp Chi Ngân đột ngột nhìn về hướng Nam Cung Vũ, nhìn chằm chằm, hoặc là nói là nhìn chằm chặp, thật là Tô Trần nữ nhân. Ánh mắt của hắn có chút không hiểu thấu quái gì, dù sao là loại kia chăm chú đến làm cho người có loại áp lực cảm giác. Kia ép thân, để Trịnh Tĩnh Nguyên, Trịnh Dục Pháp. Dương Tình bọn người nhịn không được ngừng thở, khẩn trương khó mà hình dung. Chẳng lẽ Diệp Chi Ngân cùng Tô Trần có thù? Trịnh Tĩnh Nguyên đám người khống chế không nổi nghĩ như vậy đến, đều có chút tuyệt vọng, mồ hôi càng là ào ào nhỏ xuống. Nam Cung Vũ mặc dù còn tại cưỡng ép bảo trì trấn định, thế nhưng 10 vạn phần khẩn trương, cắn chính mình răng ngà, gật đầu, vâng. Ta là Tô Trần nữ nhân, lúc này, đã bị buộc đến rồi tuyệt lộ, không có cách nào. Sau một khắc, Diệp Chi Ngân đột nhiên cười khổ nói, Nam Cung cô nương, Diệp mỗ không có ác ý, cũng chỉ là đơn thuần nghĩ muốn kết giao bằng hữu. Đương nhiên, đã Nam Cung cô nương là Tô công tử nữ nhân, như vậy, vì để tránh cho hiểu lầm, người bạn này cũng không cần giao. Lại, Diệp Chi Ngân còn cúi mình vái chào. Đây là nói xin lỗi ý tứ, vì chính mình trước đó đường đột xin lỗi. Đáy lòng, Diệp Chi Ngân kém chút dọa phát sợ. Tô Trần nữ nhân, hắn đây là tại muốn chết a. Đối với Tô Trần nữ nhân có ý tưởng. Ngày đó, Tô Trần miểu sát ma hành vân, còn có Tô Trần đánh bại hồn thanh. Hắn cũng không tại hiện trường. Nhưng, sư tôn sau khi trở về, đã nói một câu, về sau, gặp được Tô Trần, tránh, tại hắn liên tục truy vấn dưới, sư tôn lại nói câu, liền xem như vi sư, khả năng cũng không phải là đối thủ của Tô Trần. Loại tình huống này, Diệp Chi Ngân xem như biết mình cùng với Tô Trần chênh lệch, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận. Có thể sự thật chính là, hắn khả năng không phải Tô Trần một chiêu địch thủ, gây ai cũng đừng chọc đến Tô Trần. Cho nên, coi như nghe nói Nạp Lan Khuynh Thành, độc cô y đẹp kinh vi thiên nhân, hắn cũng không hề động một tia tâm tư. Hắn là cô gái tốt, có thể càng trân quý sinh mệnh. Diệp Chi Ngân tổng thể mà nói, là người thông minh, hắn hiện tại là nửa bước tổ thánh cảnh. Thực tế sức chiến đấu có thể so với tổ thánh cảnh một tầng đỉnh phong. Hắn có tốt đẹp tương lai, tuyệt đối sẽ không chính mình muốn chết. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Nam Cung Vũ cũng là Tô Trần nữ nhân. Rõ ràng, Nam Cung Vũ đám người xem xét chính là đến từ tiểu tông môn. Làm sao lại cùng Tô Trần dính líu quan hệ rồi? Mặc dù đáy lòng quái dị, nhưng vì an toàn lý do. Diệp Chi Ngân ngoan ngoãn xin lỗi, hắn cũng không muốn vạn nhất bị Tô Trần để mắt tới. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Cho tới thời khắc này nhiều như vậy người tu võ nhìn ở trong mắt. Rớt mặt mũi làm sao bây giờ? Nói thế nào hắn cũng là nổi tiếng bên ngoài. Huyền Vân Môn từ trước tới nay thiên tài nhất. Huyền Vân Môn nhiều hạng ghi chép bảo trì người. Cùng với Ma Hành Vân, Thánh Tu La đám người nổi danh vạn cổ yêu nghiệt. Quang hoàn nhiều lắm, có thể mất mặt, cũng hầu như so ném mạc mạnh mẽ. Không phải sao? Đây chính là Diệp Chi Ngân thông minh địa phương. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.